hắn cảm thấy không thể nào. Ngay khi Lâm Lăng còn đang nghi ngờ, một bóng đen đột nhiên nhảy ra từ trong bụi cây. Dựa vào tầm nhìn chung của Kinh Kha, Lâm Lăng nhìn thấy một thanh niên mặc đồng phục của Học viện Kiếm Vân có vẻ ngoài thô tục. Tuy nói nhìn người không thể chỉ nhìn vẻ ngoài, nhưng vừa nhìn bề ngoài xấu xí của hắn ta là biết đó không phải là loại người lương thiện gì. Có điều điểm đáng giá chính là hơi thở của người này vô cùng vững chắc. Tu vi của người này ít nhất cũng phải là võ giả cấp 6. Tào đạo sư, cuối cùng ngài cũng tới. Thanh niên mỉm cười bước tới chỗ Tào Hoa. Tôn Dịch Trạch, đêm hôm ngươi bảo ta tới đây làm gì? Tào Hoa liếc nhìn thanh niên. Ông ta khẽ nhếch khóe miệng hỏi. Có phải có đồ gì tốt không? Hửm, Tôn Dịch Trạch, nghe thấy Tào Hoa gọi thanh niên kia như thế. Trong lòng Lâm Lăng khẽ nhúc nhích. Đột nhiên hắn nhớ ra chủ nhân đứng sau vụ ám sát hắn tên là Tôn Dịch Trạch. Thì ra là người kia. Ha ha, ta tốn bao nhiêu công sức mới tìm ra được thứ này đấy. Lâm Lăng cười lạnh lùng. Chợt tâm trạng tinh thần khẽ nhúc nhích. Tiểu Lang, hành động đi. Trong phút chốc, Lang Vương còn đang ẩn nấp tại chỗ cũ bay ra khỏi cành cây và bí mật lao tới đó. Tào đại sư đúng là hiểu chuyện. Tôn Dịch Tạch khẽ nhướng mày. Hắn ta cười đã y gờ. Một bé trai 10 tuổi. Vẫn chưa khai bao đâu. Chắc chắn khiến cho ngài vừa lòng. Quen biết nhau nhiều năm. Hắn ta biết rất rõ sở thích của Tào Hoa. Nhìn bề ngoài ông ta là một đạo sư được mọi người kính trọng, nhưng thật ra ông ta là một kẻ ấu bịa y thái. Không tồi, rất hợp với ý thích của ta. Tào Hoa nhìn hắn ta với vẻ khen ngợi. Tào đạo sư, trong đợt tuyển chọn học viện tiếp theo, ngài nhớ giúp ta đấy. Ánh mắt Tôn Dịch Trạch lóe lên. Lần phục vụ này đương nhiên là có việc muốn nhờ. Chuyện này ngươi cứ yên tâm. Tào Hoa cười nhạt nói. Cho dù không cần ta kiểm tra thì với tư chất võ tu của ngươi cũng đã nắm trong tay 8 phần rồi, nên chắc chắn ngươi sẽ nằm trong danh ngạch tham dự cuộc thi bách viện. Tôn Dịch Trạch lắc đầu. Ủ rũ nói. Theo ta, cho dù chỉ là 20, nhưng vẫn là một mối đe dọa. Chỉ có nắm chắc 100 mới là tốt nhất. Lâm Lăng vẫn luôn điều khiển Kinh Kha nhìn trộm. Khi nghe vậy, trong mắt hắn hiện lên vẻ lạnh lùng. Hiển nhiên hắn không ngờ tên này không chỉ giở thủ đoạn trong cuộc thi bách viện mà còn lên kế hoạch ám sát thiên tài bên ngoài học viện. Ngay cả học viện Kiếm Vân mà hắn ta cũng muốn ra tay. Cuộc trò chuyện giữa hai người đã khiến cho Lâm Lăng nổi lên ý nghĩ gờ yêu ta ết người trong lòng. Ánh mắt Tào Hoa quét qua xung quanh. Trông thấy không có ai nghe thì thấp giọng nói. Đại điện hạ ở bên kia. Tiến độ hiện tại như thế nào rồi? Tất cả đều rất thuận lợi. Tất cả phe phái có ý kiến bất đồng đều bị diệt trừ. Tôn Dịch Trạch nở nụ cười đắc ý. Tháng sau khi đại điện hạ chính thức đăng cơ, địa vị Tôn gia chúng ta ở trong triều chắc chắn như thuyền gặp nước. Tốt lắm, hy vọng chức tướng quân mà đại điện hạ đã hứa với ta có thể nhanh chóng thực hiện. Ánh mắt Tào Hoa lóe lên. Ông ta có khát vọng đối với quyền thế. Hơn 10 năm làm đạo sư ở Học viện Kiếm Vân, ông ta đã chán ghét cuộc sống buồn tẻ này từ lâu rồi. Cách chương.